Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Hào Quang Lực Trường. 430 công chúa khác cũng tại lúc này chạy tới. Theo 4 vị công chúa tới gần, linh trên thân thể hỏa diễm, biến thành càng thêm tràn đầy, linh liền biến thành một viên đại hỏa cầu, làm hắn có chút bất đắc dĩ. Chỉ nghe Hylia nữ thần tiếp tục nói, thế giới mới ý chí, đại biểu cho ngươi nội tâm lực lượng mới thức tỉnh. Tầng này lực lượng là ngươi cùng quang chi sinh vật linh hồn sinh ra cộng minh. Cộng minh, linh cảm giác sâu sắc nghi hoặc, quang chi cộng minh sẽ ở chung quanh của ngươi, hình thành một tầng trên phạm vi lớn tăng cường công thủ năng lực ngọn lửa thần thánh. Năng lực của ngươi sẽ đề cao mạnh. Đương nhiên, loại lực lượng này cũng không phải là bạch bạch thu hoạch được. Ngươi biết đại lượng tiêu hao cùng ngươi cộng minh lực lượng quang chi sinh vật. Nói chuyện đến, chiến đấu, linh lập tức liền đã hiểu. Midner nhìn thoáng qua Zelda các nàng 4 cái, thổi phù một tiếng bật cười. Nói cách khác, 4 vị công chúa không riêng tu luyện sẽ cung cấp cho linh lực lượng. Ngay cả các nàng tự thân lực lượng, linh cũng có thể mượn dùng nha. 4 vị công chúa cũng quá thảm rồi điểm. Linh cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được lực lượng của mình trên phạm vi lớn tăng lên. Từ phía sau 4 vị công chúa trên thân truyền đến liên tục không ngừng năng lượng tràn vào đến thân thể của hắn. 4 vị công chúa đối với linh thân cận lại không có đề phòng, cho nên lực lượng của thân thể đang vang vọng cộng minh ở trong. Trên phạm vi lớn đất là linh thân thể hấp thu, mà sẽ không tổn thương đến linh. Hơn nữa, cái này cũng mạnh đến mức quá mức không hợp thói thường rồi. Linh cảm giác thực lực của mình, chí ít tăng lên gấp 100 lần. Không riêng gì thân thể bên ngoài bốc lửa, ngay cả bản thân liền muốn bốc cháy lên. Sau đó hắn đã nhìn thấy tượng thủy tinh bên trên ánh sáng đang thong thả ảm đạm xuống. Hylia nữ thần ngữ khí bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ. Ngay tại lúc đó, lực lượng của ta cũng cùng ngươi sinh ra cộng minh. Nói cách khác, linh không riêng gì tại thôn phệ 4 vị công chúa quang chi lực. Ngay cả nữ thần lực lượng cũng một khối thôn phệ. Navi ngạc nhiên, thật đáng sợ. Linh người tốt tham lam. Linh kinh ngạc với thế giới ý chí tầng thứ 3 lực lượng mang cho hắn tăng phúc. Cùng, đáng sợ, hắn dĩ vãng kỹ năng cùng đặc tính, đều là đơn thuần tăng cường lực lượng hay là lực sát thương. Cho dù là tương đối tà đạo chế tài trên trời rơi xuống, cũng không có để hắn quá mức kiêng kỵ. Duy chỉ có cái này quang chi cộng minh, mặc dù danh tự rất là bình thường bình thản, nhưng sinh ra hiệu quả cũng là dạng này. Hại người ích ta, công chúa Muso xoa đầu. Thân thể của ta, tựa hồ có chút mệt mỏi. Công chúa Twilight cũng có chút lung la lung lay. Linh thấy thế, vội vàng ở trong lòng hỏi. Làm như thế nào khống chế loại lực lượng này? Ta không cách nào ngăn cản thân thể của mình không hấp thu các ngươi quang minh năng lượng. Hylia nữ thần bình tĩnh nói ra. Thế giới ý chí, nữ thần ý chí, Hylia ý chí của ta, loại năng lực này cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách có. Ngươi không cách nào khống chế hấp thu ta cùng 4 vị Zelda lực lượng nguyên nhân. Ngay tại ở ngươi sâu trong nội tâm tham lam, đối với lực lượng khao khát, đối với vô hạn tăng cường khát vọng, là mỗi cá nhân tâm bên trong căn tính. Linh trầm mặc, kỳ thật, dù cho trên người ngươi ngọn lửa thần thánh thiêu đốt xuống, ta cùng 4 vị Zelda, cũng chỉ bất quá là thân thể suy yếu mà thôi, cũng sẽ không tử vong, dù sao nhiệm vụ của ngươi chính là tại thủ hộ chúng ta. Trên người chúng ta lực lượng cũng tùy ý do ngươi sử dụng. Hiện tại, linh lực lượng của ngươi đã tăng lên mấy cái cấp độ. Tất cả mọi người sẽ sợ ngươi. Tất cả mọi người không cách nào cùng ngươi chống lại. Ngươi thậm chí có được thay thế ta. mà trở thành thế giới này chúa tể năng lực. Linh, Ganon đã không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, ngươi không cần thiết ngăn cản trong lòng ngươi đối với chúng ta cướp đoạt. Liền để trên người ngươi ngọn lửa thần thánh một mực thiêu đốt đi xuống đi. Linh trên người ngọn lửa thần thánh đã để Midner cùng Exil bọn người cũng không còn cách nào tới gần. Ngay cả dần dần hư nhược Zelda bọn người cũng vội vàng lui ra phía sau mấy bước, nhào nhào cách xa Linh. Bởi vì lực lượng chỉ số hình tăng trưởng khiến cho linh khí tức bỗng nhiên biến đổi lớn, phảng phất một cái hồng hoang cổ thú, lại như cùng viễn cổ thần linh, hoặc là nói là vũ trụ mênh mông. Nói chung, tại đem bốn vị Zelda, Hylia nữ thần quang chi lực nạp làm mình cũng có sao. Linh đã biến thành không quá giống là nguyên bản cái kia dũng giả thiếu niên. Cái này Linh để bốn vị công chúa cảm giác được lạ lẫm. Xa lạ Linh xoay người lại, hai mắt của hắn đã biến thành một mảnh thuần trắng, trên người ngọn lửa thần thánh ánh sáng, thậm chí áp bách đến sau lưng Hylia nữ thần, cũng ảm đạm không ánh sáng. Zelda dừng một chút, sau đó miễn cưỡng cười nói, chúng ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi. Oanh, chính là một câu nói như vậy, Linh biểu lộ từ hờ hững đến mê mang, lại mới mê mang đến thanh tỉnh, hai mắt trước bao trùm ánh sáng màu trắng rút đi, lộ ra hắn nguyên bản thanh tịnh con mắt màu xanh lam. Linh nắm chặt nắm đấm, nhìn xem hư nhược bốn vị công chúa. Trong lòng của hắn nói với Hylia nữ thần, nói cho ta như thế nào vứt bỏ quang chi cộng minh. Thế giới ý chí một khi thức tỉnh, liền sẽ không biến mất. Linh lắc đầu, bắt đầu cưỡng ép ngăn cách hắn cùng bốn vị công chúa cùng Hylia nữ thần liên hệ. Hylia nữ thần khuyên hắn, ngươi đang làm cái gì? Lúc đầu thế giới ý chí ở trên thân thể ngươi thức tỉnh lúc, chính là vì để ngươi trở thành thay thế ta, bảo hộ mảnh thế giới này, ngươi có được thay thế lực lượng của ta, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Linh nghĩ nghĩ, ở trong lòng nói, ta không biết. Ta không nghĩ dạng này, ta không muốn quang chi cộng minh. Bản thân hắn liền ngọng nghịu, rất khó miêu tả rõ ràng hắn đối quang chi cộng minh chán ghét. Hoặc là nói là kiêng kỵ, thậm chí để hắn có loại bị Ganon nhìn chăm chú phía sau cảm giác. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn bạch sắc hỏa diễm ảm đạm xuống, bốn vị công chúa tinh thần bắt đầu khôi phục. Công chúa Muso nghi hoặc mà hỏi thăm, Linh, chúng ta có thể, nếu như chúng ta ít ỏi lực lượng có thể trợ giúp cho ngươi. Kia là không thể tốt hơn, nàng trông thấy Linh kiên quyết lắc đầu. Trên người ngọn lửa thần thánh gia tốc dập tắt, Linh trong nháy mắt biến thành ảm đạm không ánh sáng. Hắn triệt để phong kín trong cơ thể quang chi cộng minh. Midner lẩm bẩm nói, lại biến trở về bình thường cái kia mộc mộc nam hài. Cái kia, kỳ thật ta cảm giác dạng này không sai. Exil sợ bóng sợ gió một hồi, nàng thật vui vẻ bổ nhào vào Linh trong ngực, lại có thể tới gần Linh. Thật vui vẻ tương đương Linh kinh ngạc nhìn ôm lấy Exil. Vừa rồi quang chi cộng minh, để hắn lực lượng nhảy lên tới hơn 100 lần. Sau đó hiện tại lại cấp tốc hạ xuống tới, thực lực bản thân thay đổi rất nhanh, dù cho tâm trí kiên định như Linh, cũng có chút không rõ, thế nhưng là hắn nhìn xem khôi phục thần thái bốn vị công chúa. Trong lòng không một chút nào hối hận quyết định này, nhưng hắn vừa nghĩ như vậy, trên người ngọn lửa thần thánh lần nữa bốc cháy lên, Linh giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nhìn tượng thủy tinh. Chỉ nghe bên tai nữ thần thanh âm, càng thêm nhu hòa vang lên. Chúc mừng, con của ta, ngươi thu được chân chính quang chi cộng minh. Hô, hô, nghe được sau lưng động tĩnh, Linh lần nữa vội vàng quay đầu. Đã nhìn thấy bốn vị kinh ngạc công chúa trên thân, cũng bốc cháy lên ngọn lửa thần thánh. Nữ thần thanh âm ôn nhu tiếp tục nói ra, quang chi thuộc tính linh hồn lẫn nhau cộng minh. Hình thành lẫn nhau tăng phúc hào quang lực trường. Đây mới là quang chi cộng minh chân thực tác dụng. Vừa rồi, nhưng thật ra là đối với ngươi một cái gian khổ khảo nghiệm. Mà ngươi không có cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Con của ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.